Nam phụ luôn nhận được kịch bản si tình. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lun, Quý Miên dẫn Lạc Dã ra cổng trường kiếm đồ ăn. Nhưng đói bụng chỉ là lý do thoái thác của Lạc Dã thôi. Cậu đã ăn cơm trưa rồi. Giờ không thấy đói chút nào nên mới ăn có tí đã không ăn nổi nữa. Đã no rồi à? Quý Miên cau mày. Bảo đói còn gì? Lạc Dã đành phải gọi thêm một phần bingsu su trong tiệm đồ ngọt. Món này nhẹ bụng nên no vẫn ăn được. Lạc Dã không thích ăn ngọt nhưng lại thích món thanh mát không ngấy này. Sau đó hai người gọi thêm kem xoài rồi ngồi ra bàn ngoài trời của tiệm ngồi. Quý Miên ngồi đối diện Lạc Dã, hơi nghiêng người về phía trước, tay phải để trên bàn, tay còn lại nhắn tin. Chắc là đang giải thích tình hình với Lạc Chỉ Thư. Nội thất trong tiệm được bài trí rất đẹp. Chủ tiệm còn trồng rất nhiều cây bên ngoài. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá và hàng rào trang trí chiếu vào gò má của Quý Miên. Khung cảnh lãng mạn như ảo mộng. Lạc Dã vừa ăn vừa nhìn anh. Đôi chân dưới bàn nhẹ nhàng đung đưa vài cái. Rất vui vẻ. Hai người về nhà rất sớm. Quý Miên đến cả cặp sách cũng không mang về. Sắp bước vào giai đoạn nước rút 100 ngày cuối cùng. Thần kinh căng thẳng mãi. Chọn một ngày để thả lỏng cũng có lợi hơn nhiều. Hệ thống khuyên anh, điểm số vừa đủ là được. Dù gì cậu cũng không học trong nước. Do học lực của Hạng Niệm chỉ ở mức bình thường nên Hạng Ngạn Minh đã tìm cách nộp hồ sơ vào các trường đại học nước ngoài cho anh ta. Quý Miên không thể tùy tiện thay đổi mốc mấu chốt này được. Hệ thống cũng nói anh có thể chọn trường tốt hơn, nhưng tốt nhất là đừng ở lại trong nước. Chỉ cần Quý Miên lọt vào top 1000 toàn tỉnh thì hoàn toàn có thể nộp hồ sơ vào những trường đại học hàng đầu thế giới. Phần còn lại thì phải xem điểm ngoại ngữ và năng lực tổng hợp. Quý Miên nằm trên giường trong phòng ngủ một lúc, trả lời, ừ, tôi biết rồi. Chỉ là từ lúc vào trường trực thuộc đến giờ, có rất nhiều người đặt kỳ vọng vào anh, cho nên nếu có thể đạt được thành tích tốt hơn thì anh vẫn muốn nỗ lực một lần. Sáng sớm hôm sau, Quý Miên bước vào lớp với tinh thần phấn chấn. Vương Dương ngáp ngắn ngáp dài chào anh, tối qua đi đâu vậy? Sao không đến tự học? Đưa em trai về sớm nên không muốn đến. Nói xong, Quý Miên chợt nhớ tới cảnh tượng mình gặp ở cửa lớp 7A3 hôm qua. Bèn quay đầu hỏi, hôm qua tớ qua lớp chúng nó, sao mấy đứa bé kia cứ nhìn tớ suốt ấy? Biết tớ à? Ủa, chuyện này không phải rất bình thường à? Cậu cứ qua bất kỳ cái lớp nào của khối 7 xem. Đều như vậy hết, trong trường mình còn ai không biết cậu cơ chứ? Vương Dương trợn mắt, đại ca à? Khi nào thì cậu mới có tự giác về độ nổi tiếng của mình thế? Đẹp trai học giỏi thì thôi đi. Quan trọng nhất là tên này thực sự không cho rằng mấy danh hiệu giải thưởng này có gì để nhắc đến. Quý Miên vẫn lấy làm lạ. Tớ cũng từng qua các lớp ở khối bọn mình mà. Có thấy ai phản ứng như vậy đâu. Khóe miệng Vương Dương dần giật. Đó là tại ở gần. Gặp nhau suốt ngày. Nhìn thấy nhiều rồi. Người so với người đúng là làm người ta tức chết mà. Vương Dương nghiến răng, đồ chết tiệt này, cứ làm cậu ta ghen tị chết đi được. Tháng 6, Quý Miên bước vào phòng thi đại học. Tính cả thế giới đầu tiên và thế giới của Lộ Chu thì đây là lần thứ 3 anh thi đại học rồi. Cho nên tâm thái khá ổn định. Hai ngày thi trôi qua thuận lợi, ngày điểm thi được công bố. Lạc Dã còn chưa nghỉ hè. Cậu đang trong tiết học thứ 2, chuông reo hết tiết cái lớp học lập tức ầm ĩ, Lạc Dã nhìn đồng hồ trên tường lớp. Chắc công bố điểm rồi, được bao nhiêu điểm nhỉ? Lạc Dã nhận ra ngay cả mình cũng đang hồi hộp, cậu mím môi, cảm thấy lẽ ra mình nên mua một cái điện thoại mới phải. Nếu thế thì giờ ra chơi là có thể hỏi mẹ điểm số của anh trai thế nào rồi. Tiết tiếp theo là tiết toán. Lâm Ban dạy toán cho A3 ôm chồng sách, mặt mày hớn hở bước vào cửa trước. Học sinh còn ở lại trong lớp trông thấy Lâm Ban thì ngạc nhiên không thôi. Lạc Dã nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Lâm Ban. Lòng bình tĩnh lại, Lâm Ban để sách giáo khoa xuống, nhìn qua đám trẻ đang đùa nghịch ở phía dưới. Sau đó bước xuống bục giảng, ông đi một vòng quanh lối đi giữa các dãy bàn. Cuối cùng đến bên cạnh bàn của Lạc Dã, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng nói, hạng tư toàn tỉnh, khóe môi Lạc Dã cong lên, cười đẹp vô cùng, ngày công bố điểm thi, điện thoại từ trường gọi về chúc mừng nhà họ Hạng nhiều không kể xiết. Gần 5 năm qua, trường trung học trực thuộc chỉ có duy nhất một học sinh lọt vào top 10 tỉnh. Đã vậy còn là đứng thứ tư. Hạng Ngạn Minh thậm chí còn không đến công ty mà ở nhà nghe điện thoại. Cả ngày mặt mũi đều hớn hở tươi rói. Văn phòng tuyển sinh của mấy trường đại học top đầu trong nước cũng đến hỏi thăm. Dò hỏi nguyện vọng chọn trường của Quý Miên rồi giới thiệu chính sách tuyển sinh. Tiếc là dù Quý Miên có muốn đi thì cũng phải từ chối. Điểm thi có rồi, anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị hồ sơ. Hạng Ngạn Minh biết con trai mình có ý định xuất ngoại du học. Hơn nữa đã thi được chứng chỉ ngoại ngữ từ lâu rồi. Chỉ là ông không ngờ tới sau khi có điểm thi đại học rồi. Quý Miên vẫn chọn như cũ. Dù sao với số điểm đó, Quý Miên có thể theo học bất cứ ngành học của bất cứ trường đại học nào trong nước. Khó mà nói được trong hai lựa chọn đó cái nào tốt hơn. Nhưng là một người cha, đương nhiên Hạng Ngạn Minh hy vọng Quý Miên có thể ở lại trong nước, ở gần mình hơn, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn tôn trọng mong muốn của Quý Miên. Sau khi trao đổi xong thì lập tức bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục du học. Suốt nửa tháng sau đó, Quý Miên bận rộn chuẩn bị đủ loại giấy tờ và phỏng vấn. May mắn là kết quả cuối cùng rất tốt. Anh được nhận vào một trường có thứ hạng QS rất cao như nguyện. Chú thích, bảng xếp hạng Đại học Thế giới qua Quarelli Simon, tiếng Anh, QS World University Ranking, là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục qua Quarelli Simon. QS, Anh Quốc, theo Wikipedia, ngày nhận được email thông báo trúng tuyển của trường. Lạc Dã cũng nghỉ hè rồi. Hạng Ngạn Minh và Lạc Chỉ Thư tan làm về sớm, dặn bác Lâm làm cả bàn đầy món ăn ngon. Món ăn trên bàn còn phong phú hơn cả ngày Tết. Hạng Ngạn Minh mở một chai rượu ông siêu tầm từ lâu, rót cho mình và Quý Miên. Quý Miên không biết thưởng thức rượu, luôn cảm thấy cái chai rượu nho không biết ủ bao nhiêu năm này của Hạng Ngạn Minh có vị rất lạ. Hạng Ngạn Minh rót cho anh hết ly này tới ly khác. Quý Miên uống gần nửa chai, uống đến nỗi ý thức mơ hồ, bị hệ thống vội vàng ngăn lại. Lạc Chỉ Thư bất đắc dĩ khuyên chồng đặt ly rượu xuống, nói, anh kiềm chế chút đi, mặt Tiểu Niệm đỏ hết cả rồi kìa. Hạng Ngạn Minh thường xuyên làm việc trên bàn tiệc nên uống rượu rất giỏi. Uống hết nửa chai rồi mà vẫn tỉnh bơ, chẳng có phản ứng gì. Nghe lời vợ nói mới nhìn kỹ mặt Quý Miên, bấy giờ mới phát hiện ra hai má con trai mình đỏ bừng. Ông vội vàng để ly rượu xuống, bảo Quý Miên ăn đồ ăn, nhưng Quý Miên say rồi không ăn nổi cái gì nữa. Lạc Chỉ Thư trách móc lườm chồng, người nọ lúng túng đứng dậy, dìu Quý Miên về phòng nghỉ ngơi. Lạc Dã ăn cơm xong mới lên tầng, về đến phòng, cậu tắm rửa xong, nghĩ đến người ở phòng bên bèn ra ngoài qua phòng Quý Miên. Anh ơi, chờ một lúc không thấy ai trả lời. Lạc Dã tự đẩy cửa đi vào. Từ 2 năm trước, cậu và Quý Miên chưa từng gõ cửa khi vào phòng nhau. Quý Miên không hề nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong phòng không bật đèn, anh đang nằm sấp trên bàn học. Màn hình laptop là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Lạc Dã đến gần mới phát hiện giao diện trên màn hình là email từ trường Quý Miên trúng tuyển. Mùi rượu trên người Quý Miên bay đến. Lạc Dã nhẹ nhàng đẩy anh. Quý Miên khẽ cựa người, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nội dung email trên màn hình laptop trước mặt rồi quay đầu lại. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lạc Dã. Anh à, anh còn chưa tắm. Lạc Dã nói, Quý Miên nghe vậy, cái chứng ám ảnh sạch sẽ bỗng nổi lên. Anh đột ngột đứng phát dậy, lại thấy đầu choáng váng nên thoáng cái ngã ngồi trở lại. Lúc này Lạc Dã mới phát hiện Quý Miên say lắm rồi. Thấy anh vẫn gắng gượng muốn đứng lên, Lạc Dã ngăn anh lại. Quý Miên gạt cậu sang một bên, định đi vòng qua. Lạc Dã ngẫm nghĩ một lúc, mở miệng nói, anh à, thật ra anh tắm rồi. Quý Miên, à, hệ thống. Lạc Dã thấy Quý Miên ngồi xuống rồi mà vẫn nhìn màn hình đăm đăm, bèn tắt máy tính giúp anh. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đột nhiên tắt ngúm, cả căn phòng tối đen như mực. Lạc Dã định đưa tay với lấy cái đèn trên bàn học của Quý Miên, nhưng vừa mới đưa tay ra thì cả người bỗng được người nọ dịu dàng ôm lấy. Lạc Dã chẳng nhìn thấy gì, chỉ có chóp mũi ngửi thấy mùi hương từ trên người Quý Miên. Mùi thơm pha lẫn mùi rượu nho, cậu nghiêng mặt theo trực giác, áp má vào cổ Quý Miên. Hóa ra mùi rượu chẳng hề khó ngửi. Quý Miên bay vào đầu tháng 9, lúc này Lạc Dã đã đi học rồi. Máy bay cất cánh lúc 6 giờ sáng, chưa đến 3 giờ Quý Miên đã dậy thu dọn. 4 giờ, anh kéo vali ra khỏi phòng ngủ. Lạc Chỉ Thư và Hạng Ngạn Minh còn dậy sớm hơn anh. Người trước xuống tầng làm bữa sáng từ sớm, người sau đứng ngay cửa phòng ngủ Quý Miên, đợi giúp anh xách hành lý. Hạng Ngạn Minh hiếm khi hút thuốc. Không muốn bố với dì Lạc đi cùng à, còn xuất ngoại một mình. Không cần thật mà, Quý Miên bĩu môi, hai người thương thằng bé kia là đủ rồi. Cái dễ hành như con thì tính gì? Khóe miệng Hạng Ngạn Minh giật giật. Ông đập một cái vào gáy Quý Miên, song lực rất nhẹ, nói vớ vẩn, con đấy, bao giờ mới chịu thích Tiểu Dã như tiểu thần. Quý Miên thầm nghĩ, qua may năm nữa bố còn mong con tránh xa Lạc Dã kìa. Lạc Chỉ Thư xách túi lên, đưa cho Quý Miên, con cầm mà ăn trên đường. Quý Miên mím môi, vẫn trung thành với thiết lập nhân vật không nói lời cảm ơn. Trên máy bay cũng có bữa sáng mà, sau gáy lại ăn thêm một cú nữa. Lạc Chỉ Thư cười, không hề để bụng, đồ ăn trên máy bay không ngon, con cầm đi. Lúc này Quý Miên mới miễn cưỡng nhận lấy, để dì đi gọi Tiểu Dã dậy tiễn con. Lạc Chỉ Thư nói xong định đi gõ cửa. Không cần đâu à, Quý Miên nói. Hạng Ngạn Minh thở dài, cũng nói, tí Tiểu Dã còn phải đi học sớm. Em đừng gọi nó, Lạc Chỉ Thư do dự một chút. Thôi vậy, ba người mang theo một cái vali xuống tầng. Quý Miên dừng bước, bố, con quên mang tai nghe rồi. Con đấy, sao lúc quan trọng lại bất cẩn thế? Mau lên lấy đi. Quý Miên lên tầng nhưng lại dừng ở cửa phòng Lạc Dã. Anh do dự ở cửa đến nửa phút mới cẩn thận cầm tay nắm. Đẩy cửa bước vào. Khe cửa mở hé để lọt tia sáng yếu ớt chiếu vào trong, giúp Quý Miên có thể trông thấy thiếu niên đang ngủ say trên giường. Anh tiến lại gần, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của Lạc Dã. Một lúc sau, Quý Miên cúi người, anh nín thở rồi hôn lên má cậu một cái rất nhẹ. Sau một lúc nữa, Quý Miên ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa lặng lẽ khép lại. Mà người đang ngủ say trên giường bỗng trở mình, vùi mặt vào trong chăn. Cách chương.